Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360. Dracula căm hận mắt, Avat Jimsy mỉm cười, chậm rãi nâng tay phải lên. Lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một viên bụi màu nâu viên châu. Lâm Vũ nhìn kỹ lại, cái này mới phát hiện, cái kia căn bản là một con mắt. Cái kia con người chợt nhìn là bụi màu nâu, mà đồng tử cũng là có một điểm dữ tợn màu đỏ tươi sắc. Đối diện phía dưới, mơ hồ có thể cảm giác được vô tận huyết tinh khí đập vào mặt. Bừng tỉnh bao phủ hết thảy huyết hải, đáng sợ kia oán niệm trong nháy mắt đã đem hắn triệt để bao phủ lại. Đây là, Lâm Vũ thì thào một tiếng, Dracula căm hận mắt. Avat Jimsy mỉm cười nói, đây là ta huyết tộc trong lịch sử nhất vị nhân vật vô địch lưu lại chấp niệm vật. Nó ẩn chứa 500 năm cực hạn âm khí, đủ để xem như là nhất kiện bảo vật hiếm có chứ. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, phải biết, nếu như là tới tự cùng nhất kiện âm vật cực hạn âm khí, thuần túy vô cùng tình huống xuống. Có 1000 năm phân lượng liền có thể hình thành nhất vị thuần huyết cương thi. Mà toàn thế giới cũng không nhiều thiếu thuần huyết cương thi. Có thể thấy được hơn 1000 năm cực âm bảo vật có bao nhiêu hiếm thấy. Này cái Dracula căm hận mắt đầy đủ 500 năm cực hạn âm khí. Đã coi như là cực kỳ chân quý bảo vật. Bất quá, trả giá như thiếu, mới được bao nhiêu. Cái này vị huyết tộc công tước nguyện ý trả giá cái này đẳng cấp đại giới tới mời hắn. Chắc là có chuyện gì tình nhất định làm cho hắn tới làm. Thân vương các hạ mời ta gia nhập vào quý phương, là dự định để cho ta làm cái gì sao? Lâm Vũ nói ra, không bằng trực tiếp để yêu cầu tốt. Avat Jimsy trầm ngâm một cái, nói ra, ta đây liền không vòng vèo. Ta nghe nói Lâm Vũ tiên sinh thiên phú là vạn vật quy hư. Không có đoán sai, bây giờ ngươi đã có thể bỏ qua không gian. Đúng đi, vâng, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Avat Jimsy lộ ra mỉm cười. Nói ra, cái kia quá tốt, ta chỉ là hy vọng Lâm tiên sinh thay ta đi một cái địa phương nào đó cứu một người người mà thôi. Cứu người, Lâm Vũ hỏi, cứu người nào? Ở đâu? Lâm tiên sinh nghe qua huyết nguyệt cổ bảo sao? Avat Jimsy hỏi, Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Huyết nguyệt cổ bảo trước kia là nhất vị cổ U Linh Nguyệt Quang Ma Nữ chỗ ở. Về sau Nguyệt Quang Ma Nữ ly khai về sau, huyết nguyệt cổ bảo liền thành nhất chỗ cấm địa. Nơi đó không gian rất quỷ dị, thường thường theo trăng sáng biến hóa mà thay đổi. Avat Jimsy nói ra. Những năm trước đây, nữ nhi của ta cùng một số người đi huyết nguyệt cổ bảo điều tra. Trong lúc vô tình rơi vào tòa kia cổ bảo một cái ẩn giấu không gian. Bị giam ở trong đó, ta muốn tẫn biện pháp cũng vào không được. Gần nhất nghe nói ngươi cái này sở hữu vạn vật quy hư thiên phú tân tinh đằng không xuất thế. Ta mới cảm giác tìm được hy vọng. Ẩn giấu không gian, Lâm Vũ trầm ngâm vài giây. Hỏi, liên quan đến không gian loại thiên phú cường giả có không thiếu chứ? Lẽ nào ngươi không có mời qua cái khác người sao? Thân vương, phong vương cấp cường giả chung, am hiểu không gian vốn là không nhiều lắm. Avat Jimsy lắc đầu nói, hạ tộc nữ đế am hiểu thao túng không gian, nàng mở ra cái kia chỗ không gian tự nhiên là dễ dàng. Nhưng ta cũng không mời nổi nàng. Còn cái khác, am hiểu không gian loại phong vương cường giả. Cùng ta cũng có chút đụng chạm, mà công tước chung chỉ sợ cũng không ai có thể phá cái kia chỗ không gian. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Ồ, Lâm Vũ thần sắc không thay đổi nhìn hắn. Những thứ kia am hiểu không gian loại thiên phú công tước. Chỉ là thao túng hoặc ảnh hưởng. Đối không gian lực ảnh hưởng không bằng Nguyệt Quang Ma Nữ lời nói. Là vô pháp đánh vỡ cái kia chỗ ẩn giấu không gian. Avat Jimsy nói ra, mà người vạn vật quy hư không giống với. ngươi có thể trực tiếp bỏ qua không gian. Vô luật không gian làm sao biến hóa đều không có ý nghĩa. Lâm Vũ bừng tỉnh, lại nói ra, coi như ta đi vào đi. Như thế nào mang ngươi nữ nhi xuất hiện? Ta cũng không pháp để cho người khác cũng tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái. Cái này không cần, lo lắng, Avat Jimsi nói ra, chỉ cần ngươi mang theo ta một căn đầu khớp xương tiến nhập cái kia ẩn giấu không gian. Để cho ta tìm được chính xác tọa độ, ta là có thể đánh vỡ không gian đi vào. Lâm Vũ trầm tư vài giây, nói ra, muốn khi nào đi? Avat Jimsi nghe vậy, lập tức minh bạch Lâm Vũ đáp lại, không khỏi lộ ra vui sắc, nói ra, nhiều năm như vậy đều đi qua, ta cũng không phải rất gấp, có thể chờ ngươi tham gia địa ngục nhậm chức điển lễ sau đó mới đi. Được, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Lâm tiên sinh, đây là linh hồn hiệp ước, ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Avat Jimsi đem sớm chuẩn bị tốt linh hồn hiệp ước đưa cho Lâm Vũ. Nói ra, có vấn đề gì hoặc điều kiện, có thể bây giờ nói ra tới. Lâm Vũ liếc một cái linh hồn hiệp ước. Cái này hiệp ước ở trên điều kiện cũng rất đơn giản. Chính là làm cho hắn tiến nhập huyết nguyệt cổ bảo ẩn giấu không gian. Trợ giúp Avat Jimsi đánh vỡ cái kia ẩn giấu không gian. Mà trước đó, Avat Jimsi cũng sẽ đem Dracula căm hận mắt dành cho hắn. Trước cho ta Dracula căm hận mắt sao? Lâm Vũ không khỏi xem Avat Jimsi liếc mắt. Đúng, Avat Jimsi mỉm cười, nói ra, nếu như có thể làm cho Lâm tiên sinh thực lực càng mạnh hơn một chút. Nói vậy cũng có nắm chắc hơn cứu ra nữ nhi của ta. Lâm Vũ không nói gì, lại liếc mắt nhìn hiệp ước, nói ra, cái này một điều cuối cùng. Ở ngươi đem nữ nhi cứu ra huyết nguyệt cổ bảo phía trước, ta không được rời huyết nguyệt cổ bảo. Avat Jimsi khuôn mặt sắc bình tĩnh nói ra, vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Không phải nữ nhi không có cứu ra, Lâm tiên sinh lại chạy, ta còn mất đi Dracula căm hận mắt, đến lúc đó ta tìm ai đi? Lâm Vũ như có điều suy nghĩ liếc hắn một cái, mơ hồ cảm giác có điểm không đúng, nhưng vẫn là nói ra, tốt đi, ta đồng ý. Nói xong, hắn đang ở cái kia linh hồn hiệp ước trên ký tên của mình. Dù sao vô luận trong này có cái gì cạm bẫy, hắn đều không có gì phải sợ. Đại không trái với hiệp ước, cái này linh hồn hiệp ước đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả. Lấy trước được Dracula căm hận mắt lại nói, cái kia quá tốt. Avat Jimsi cười cười, đã ở hiệp ước trên ký hạ tên của mình. Mà về sau, cái kia linh hồn hiệp ước hóa thành lưỡng đạo hỏa quang, chui vào Lâm Vũ cùng Avat Jimsi đầu chung. Lâm Vũ xem Avat Jimsi liếc mắt, linh hồn hiệp ước tiến nhập đối phương linh hồn về sau, cũng không có động tĩnh gì. Xem ra đã có hiệu lực. Nói cách khác, Avat Jimsi linh hồn còn không có đạt được trung cực tầng thứ. Dựa theo Lục Thiều Nhan từng nói, dù cho phong vương cấp trung cực linh hồn có thể phản kháng linh hồn hiệp ước lực lượng, cũng không thể có thể không có động tĩnh gì. Phong vương cấp lực lượng đối kháng phía dưới, cái kia đưa tới ba động nhất định là cực kỳ kinh người. Mà Lâm Vũ không nhìn linh hồn hiệp ước sở dĩ không có bất cứ động tĩnh gì, có lẽ là bởi vì hắn linh hồn quá mức khủng bố, vượt lên trước trung cực linh hồn nhiều lắm. Linh hồn hiệp ước lực lượng giống như là gió thổi đến tường đồng vách sắt giống nhau, liền một chút động tĩnh đều vô pháp phát sinh liền tiêu tán. Hợp tác vui vẻ, Avat Jimsi lộ ra một cái tiếu dung, đem viên kia Dracula căm hận mắt đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ đưa tay tiếp nhận con ngươi kia, cảm thụ được trong đó mãnh liệt cực hạn âm khí, nói ra, vậy đa tạ, chờ ta lần này địa ngục nhậm chức điển lễ kết thúc về sau, ta đem chuyện bên này tình đều xử lý tốt, chúng ta liền khởi hành đi huyết nguyệt cổ bảo đi. Không vội, Avat Jimsi cười cười, nói ra, cũng phải cấp ngài một đoạn thời gian hấp thu trong đó cực hạn âm khí. Đúng đi, PS, rốt cục đến ra, ngày mai tiếp tục đổi mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.